Hồng Liên Bảo Giám, chương 2052, Phật Đà Kiên Trì, 3, gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ chúng ta không thể tấn công vào thành Thiên Phật, nếu rời đi lần sau tới không biết là khi nào. Chờ ở nơi này không phải biện pháp, các hòa thượng nhất định có thể tìm ra biện pháp đối phó ta. Rời đi trước đi, lần này được xá lợi đủ để luyện chế 3.000 hỗn độn yêu thần binh, đối phương người đông thế mạnh, khôi lỗi của ta không đủ dùng, tổn thất nhiều hơn nữa cũng không thể áp chế bọn chúng. Chuyện tại vị lai Phật quốc chỉ có thể áp xuống mà thôi. Tốt nhất ném vào vũ trụ khác, Tô Mộ nói, trong vũ trụ của chúng ta thứ này sớm muộn gì cũng là tai họa. Ném ra bên ngoài, Phật tổ tất nhiên phục sinh A-hát, hắn chuẩn bị vị lai Phật quốc là vì mục đích này. Tô Kính cười lạnh nói, hắn căn bản không thể phục sinh, luyện chế một Phật quốc không ai có thể phá hủy, người nói vì cái gì, còn không phải lúc trước hắn không có tài năng tấn công vào vũ trụ khác, hắn muốn thông qua tay của chúng ta đi xâm lấn. Cũng phải, nếu thả vị lai Phật quốc rời đi, Tô Kính và Tô Mộ thương lượng một chút trước rời khỏi vị lai Phật quốc, sau đó lại thu vị lai Phật quốc vào trong thiên ma kính của Tô Kính, dùng thiên ma chi khí vây khốn, nếu đặt thứ này lâu dài trong hỗn độn thần hỏa sẽ hấp thu lực lượng thần hỏa, từ đó gây bất lợi với Tô Mộ không nói, còn dễ dàng cho Phật tổ cơ hội. Tô Mộ thu hoạch không nhỏ, phiền toái càng lớn, nếu vị lai Phật quốc không vào tay cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác nàng đạt được nhưng không có đường nào, đánh lén thành Thiên Phật xá lợi không kiếm đủ, lại làm cho thành Thiên Phật cảnh giác không nói, còn lãng phí rất nhiều tài nguyên mà không được gì. Hành vi co đầu rút cổ luôn luôn không được luyện khí sĩ tán thường. Có lẽ đám hòa thượng kia co đầu rút cổ tiến vào trong thành Thiên Phật bị hai người phá hư kế hoạch sạch sẽ. Chín đại Phật Đà, mỗi người đều có cảnh giới vô thượng nhưng không dám quyết chiến với hai người. Tô Mộ lúc này hơi hối hận, lực lượng của nàng không nên bộc lộ ra ngoài làm địch nhân cảnh giác. Chín đại Phật Đà cảm nhận được lực lượng của Thiên Chu Thần Tiễn cho nên lui về. Tuy Thiên Chu Thần Tiễn muốn chu sát Phật Đà lần đầu dễ dàng. Bị giết 18 tên còn lại có khả năng chạy thoát. Đây chính là chuyện không thể làm khác. Cho nên Tô Mộ không dám bắn ra, không bắn chính là uy hiếp, sau khi bắn ra địch nhân hiểu rõ công kích của Thiên Chu Thần Tiễn như thế nào, còn muốn chu sát Phật Đà quá khó khăn, trừ phi Tô Mộ lại tiến giai thêm một bước. Ca, hiện tại đối mặt thiếu niên tiên nhân kia chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng? Tô Mộ nói ra vấn đề mấu chốt, nàng nóng lòng tăng cường lực lượng, cũng bởi vì thiếu niên vô thượng đại la kim tiên quá cường đại. Ba thành luôn có, chúng ta không cần mạo hiểm, ta từ trong thuần dương động tiên chân kinh đạt được vài phương pháp luyện tiên khí, tăng thêm ngươi có Thiên Chu Thần Quang Tiễn, có thứ này nắm chắc gia tăng 6 thành. Tô Mộ cắn răng nói, vậy thì chờ một chút, yên tâm, cũng nên giết chết hắn mới làm ngươi an tâm. Tô Kính biết rõ thiếu niên tiên nhân kia có ý đồ với Tô Mộ, nếu không giết chết tên kia Tô Mộ luôn bất an. Lôi Long huyết mạch tinh khiết như thế, đối với bất cứ tiên nhân nào cũng là bữa tiệc lớn. Sở dĩ Tô Kính tập trung tài nguyên bồi dưỡng Tô Mộ cũng vì nguyên nhân này. Nếu Tô Mộ không đủ mạnh, ai cũng sẽ động tâm. Cho dù là thế giới tiên cảnh cũng không làm hắn. gocchuyenaudio.com, an toàn, đây là sự thật trần trụi, bọn họ có thể luyện hóa Phật Đà làm ra xá lợi, người khác có thể luyện hóa Tô Mộ và luyện ra Long Châu cũng không chừng. Ít nhất có thể đạt được thái sơ chi khí, hỗn độn thần hỏa trên thi thể Tô Mộ. Đây là nguyên nhân tại sao Tô Mộ lại muốn luyện chế Thiên Chư Thần Quang Tiễn, Lôi Long Chiến Kích. Dùng thái sơ chi khí chiến đấu tuy cường đại nhưng sẽ bị vô số người ngấp nghé. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Hiện tại trừ phu thê Tô Kính ra, người khác cũng không biết huyết mạch Tô Mộ tinh khiết tới trình độ nào, chỉ biết sức chiến đấu của nàng tới từ hỗn độn. Chuyện này không kỳ quái, Lôi Long huyết mạch mỏng manh đều là như thế, ngược lại không thể khống chế thái sơ chi khí. Chỉ sợ thiếu niên tiên nhân nhìn thấu huyết mạch Tô Mộ nên mới để bụng như vậy. Hai người tiếp tục tu hành trong thế giới tiên cảnh và luyện khí cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu với thiếu niên tiên nhân. Tô Kính đã có đủ tiên khí sử dụng, lần này luyện chế một ít trang bị mang tính nhắm vào, cũng là những tài liệu có được trong thuần dương động tiên chân kinh. Tô Kính đầu nhập lớn nhất chính là thái âm chân nguyên tỏa. Thứ này chỉ có vô thượng đại la kim tiên mới có thể đeo. Vốn là trận pháp 9 người nhưng cũng có thể dùng hai vô thượng đại la kim tiên thúc dục. Tô Kính và Tô Mộ mang thứ này lên người, giữa hai người sẽ có xiềng xích vô hình dẫn dắt, xiềng xích vô hình xiềng xích có thể quấn địch nhân trong tình huống hắn không biết rõ, từ đó ăn mòn bản nguyên địch nhân. Ăn mòn bản nguyên tất bị thái âm chân nguyên tỏa hấp thu và chiết xuất hình thành thứ giống như tiên ngọc kết tinh. Thứ này cho dù bị địch nhân phát hiện cũng không có gì, so đấu ai tiên nguyên hùng hậu hơn là đa. Tô Kính có Long Xà Bát Cảnh Hồ, Tô Mộ có Long Châu cho nên không cần sợ so đấu như vậy. T. Từ kỹ xảo chiến đấu và cảnh giới, đối phương mạnh hơn chính mình nhưng Tô Kính chiến đấu với thiếu niên tiên nhân lại dùng thiên ma kính tử thủ, đối phương cũng không có biện pháp. Mặc dù chỉ là phân thân nhưng nói rõ vấn đề. Trừ thái âm chân nguyên tỏa ra Tô Kính còn có 3 dạng tiên khí cần luyện chế. Một kiện chính là hỗn nguyên tinh xa, sau khi phóng ra ngoài và lực lượng giới vực của mình mang theo năng lực của hỗn nguyên tinh xa, phạm vi khống chế cực lớn, nếu ở trong vũ trụ có thể bao trùm cả một tinh vực. Đây mới thực là tiên khí cường đại, nó có tác dụng phá hư trận pháp của địch nhân. Mặc kệ tiến vào trận pháp gì, chỉ cần sử dụng hỗn nguyên tinh xa đều có thể phá đi pháp tắc trong trận pháp của địch nhân. 2 kiện tiên khí khác, một kiện là thuần dương châu, một kiện là hồi thần kính. Thuần dương châu là thành đôi, Tô Kính và Tô Mộ đeo vào có thể cam đoan thần hồn không bị địch nhân công kích, từ đó có thể trợ giúp lẫn nhau. Hối thần kính có tác dụng lớn nhất chính làm địch nhân không thể tập trung tiên thuật vào bọn họ, các công dụng còn lại chỉ là tiểu đạo. Cách chương.